Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Thứ 398 chương lớn hơn nữa bí mật. Ninh Khanh Khanh nhìn chằm chằm kia mạng che mặt dưới. Rất nghĩ muốn thấy rõ ràng bộ dáng của nàng. Thẳng đến quỷ giết Túc Hàn hô một tiếng. Cẩn thận, Sinh Ngọc Giao ảo thuật rất mạnh, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Âm thầm cảm thán bắt đầu chính mình lực chú ý xác thực không đúng lắm. Này Sinh Ngọc Giao ảo thuật, so với Nguyệt Ly Âm, cao không phải nhỏ tí tẹo. Nhìn lấy lại tinh thần Ninh Khanh Khanh, Sinh Ngọc Giao phát ra kiểu mị tiếng cười, như là thiếu nữ bình thường thanh thúy làm nũng. Của các ngươi lá gan rất lớn, Ninh Tu Bình bọn họ đô ở trong tay của ta, các ngươi cũng dám dẫn người xông tới. Ta có sao không dám? Ninh Khanh Khanh ngửa đầu, mặc dù đứng ở dưới đài, nhưng toàn thân tỏa ra khí thế, chút nào không thua gì Sinh Ngọc Giao. Người của ngươi có phải hay không đi cứu Ninh Tu Bình? Sinh Ngọc Giao cười duyên, chỉ mong cứu ra bọn họ sao? Ngươi bất phải hối hận a, Túc Hàn, ngươi nói có đúng hay không? Quỷ giết Túc Hàn lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi không muốn nghĩ gây xích mích ly gián, kiểu mị thanh âm phiêu hướng quỷ giết Túc Hàn. Ngắn gọn hai câu, hình như liền ám chỉ quỷ giết Túc Hàn minh lý giúp Ninh Khanh Khanh. Trên thực tế, là giúp đỡ nàng bình thường. Tại sao có thể nói là gây xích mích ly gián đâu? Ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu cô nương, bọn ngươi hội sẽ biết. Sinh Ngọc Giao cười, người này lão yêu bà. Ở đó chít chít méo mó cái gì đâu, ta một chữ nghe không hiểu, ngay cả mặt mũi mục cũng không dám lộ ra người, ai nghĩ đến ngươi sẽ là cái quang minh chính đại người. Ninh Khanh Khanh không thèm cười chế nhạo, này cười chế nhạo không có chọc giận Sinh Ngọc Giao, lại làm cho Nguyệt Ly Âm phẫn nộ rồi, nàng cùng Ninh Khanh Khanh thù hận không phải một điểm nửa điểm. Trước mắt gặp quỷ giết Túc Hàn che chở nàng giết tiến vào. Đáy lòng kia đoàn đấu kỵ ngọn lửa hừng hực cháy, triệu ra võ linh, đánh thẳng Ninh Khanh Khanh mặt, không được sỉ nhục phường chủ. Ninh Khanh Khanh khóe miệng nhếch lên nhẹ né tránh, Nguyệt Ly Âm hiện tại cùng tốc độ của nàng so sánh với. Rõ ràng chậm, Nguyệt Ly Âm cũng nhận thấy được hai người chênh lệch, nội tâm kinh hãi, lúc trước ở Tử Phượng học viện thời gian, Nguyệt Ly Âm đích thực lực so với Ninh Khanh Khanh còn hơi chút cao một chút. Nhưng mà cứ như vậy một khoảng thời gian không gặp, Ninh Khanh Khanh cũng đã là linh chủ cấp bậc, nàng vẫn chỉ là 8 sao linh sư. Nguyệt Ly Âm thiên phú đã là cực cao, bằng không cũng sẽ không bị Sinh Ngọc Giao thu làm đại đệ tử. Thế nhưng đối mặt Ninh Khanh Khanh, nàng cái gì cũng không phải là. Ly Âm, ngươi không phải là đối thủ của nàng, Sinh Ngọc Giao ở phía sau màn. Trong con ngươi bắn ra một đạo kinh ngạc quang. Tiểu nha đầu này, tiến bộ thật sự là quá nhanh, nhượng sư thúc thượng đi, dâu ria đại hán cũng là của Nguyệt Ly Âm sư thúc. Đã sớm bên cạnh không kịp đợi, song quyền va chạm, đến đây đi, nhượng ta nhìn nhìn, tiểu cô nương, người mạnh bao nhiêu, lần này tới mục đích, là phải bắt được Sinh Ngọc Giao, bức nàng cấp ra tiêu phi thuốc giải, cho nên Ninh Khanh Khanh mục tiêu phi thường minh xác. Bay thẳng đến Sinh Ngọc Giao mà đi. Sinh Ngọc Giao nhìn trước mắt Ninh Khanh Khanh khẽ cười một tiếng. Cũng không để ý hội, vẫn như cũ tự cố tự gầy trong tay đàn cổ. Nàng am hiểu âm công, ảo thuật, vô luận cái gì cầm ở trong tay của nàng đều là lợi khí. Mà Nguyệt Ly Âm cũng không đứng ở một bên quan chiến. Thừa dịp sư thúc xuất thủ, đồng dạng xông tới. Quỷ giết Túc Hàn mắt thường cơ hồ nhìn không thấy tốc độ vung tay mở ra. Liền đem công kích Ninh Khanh Khanh hai người gọi được trước mặt mình. Quỷ giết Túc Hàn ngươi. Nguyệt Ly Âm trống đứng dậy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía quỷ giết Túc Hàn. Lúc đầu hắn cùng Ninh Khanh Khanh lúc tiến vào, nàng còn ôm một tia hy vọng, cảm thấy hắn không có làm phản, chỉ là đem Ninh Khanh Khanh mang về mà thôi. Thế nhưng, hiện tại hắn lại là có ý gì? Ngươi không thể thương nàng, dưới mặt nạ thanh âm, lạnh cơ hồ đem toàn bộ đại điện đô xương đông thành băng. Không mang theo một tia tình tự, Ninh Khanh Khanh mượn cơ hội này thoát khỏi tới hai người công kích. Đi tới Sinh Ngọc Giao trước mặt, thật không có ý tứ nhượng ngươi đợi lâu. Chỉ là này sẽ là ngươi một lần cuối cùng đám người, Ninh Khanh Khanh xông Sinh Ngọc Giao nháy nháy. Mát, khẽ mỉm cười nói, nga, tiểu nha đầu trái lại rất tự tin, ta trái lại rất thưởng thức ngươi. Chỉ là muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, Sinh Ngọc Giao như là ở cười khẽ. Mới vừa vào điện thời gian Ninh Khanh Khanh nghe được tịnh không rõ ràng. Nhưng hiện tại nàng lại là nghe cái rõ ràng. Sinh Ngọc Giao thanh âm dẫn theo một loại ma lực, tượng là cố ý giảm thấp xuống thanh tuyến, nhưng cũng không gây trở ngại thanh âm này làm cho người ta hãm sâu. Có chút khàn khàn thế nhưng rất mị hoặc, Ninh Khanh Khanh chiêu ra thất huyền cầm đang muốn cùng Sinh Ngọc Giao chống lại. Lại nghe thấy Sinh Ngọc Giao trong tay đàn cổ thanh tiệm khởi. Âm điệu trầm thấp uyển chuyển như là tình nhân thấp tố vừa giống như là bách điểu gào thét. Này bi thương nhạc khúc thanh nhượng Ninh Khanh Khanh có trong nháy mắt mê hoặc. Nàng như là về tới kiếp trước, thấy ra ra ánh mắt ôn nhu, một hồi vừa giống như là thấy hắn nằm ở đắp vải trắng thi thể liền thống khổ. Nàng nghĩ đi lên phía trước an ủi hắn, nói cho hắn biết, bất phải thương tâm nàng còn ở nơi này. Thế nhưng một nhích lại gần mình lại rơi vào một mảnh hắc ám mơ siêu, Khanh Khanh, Ninh Khanh Khanh. Nghe thấy có người hô hoán nàng, có chút hỗn loạn mở mắt ra, lại thấy Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Mà nàng nằm ở trên giường của mình, phụ thân, mẫu thân, Ninh Khanh Khanh có chút kinh ngạc nhìn trước mắt hai người. Nàng không phải ở huyện âm phường sao? Nàng không phải ở cứu bọn họ sao? Thế nào bọn họ đâu ở? Nguyên lai vừa đều là một giấc mộng sao? Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, nguyên lai chỉ là ác mộng mà thôi. Khanh Khanh, hôm nay là ngươi cùng Phi Bạch thành thân ngày, ngươi thế nào còn ngủ lười giác đâu. Mau đứng lên trang điểm mơ siêu, Hoài Mộc Lan sủng nịch điểm điểm Ninh Khanh Khanh chán. Như là trong ngày thường như nhau, thành thân, mình tại sao không nhớ có chuyện này. Ninh Khanh Khanh đưa ánh mắt theo Hoài Mộc Lan trên mặt rời. Chỉ thấy trong phòng một mảnh đỏ như máu, huyết hồng, nghĩ đến cái từ này, Ninh Khanh Khanh không khỏi nhíu mày, như là không bị khống chế bình thường. Ninh Khanh Khanh thay đổi kết hôn hỷ phục theo Ninh Thị Phu Phụ cùng đi vào phòng khách. Khăn voan nhẹ nhàng bị xốc lên, xung quanh thanh nhạc líu lo mà chỉ, trước mắt Phượng Phi Bạch Thần sắc lãnh đạm nhìn nàng, hỏi, ngươi là ai, ta là Ninh Khanh Khanh a. Ninh Khanh Khanh muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy căn bản phát không lên tiếng đến, chỉ nhìn thấy trước mặt thân cận nhất ba người khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía nàng. Sắc mặt tàn nhẫn vẫn lặp lại, ngươi là ai, ngươi là ai, cổ bị ba người hung hăng kháp ở, hô hấp từ từ khó khăn khởi đến, bọn họ tại sao có thể như thế với nàng, không đúng, Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đây là ảo giác, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không như thế đối với mình. Tuyệt đối sẽ không, khóe miệng xé ra, gian nan lộ ra một cười nhạo biểu tình. Ninh Khanh Khanh cấp tốc chiêu ra thất huyền cầm, phát động công kích, chỉ thấy cầm nhận sở đến chỗ. Trước mắt ba người bỗng nhiên giữa liền biến mất, theo bọn họ biến mất, xung quanh kiến trúc cũng như là nhiệt khí bình thường bốc hơi lên ở tại trước mặt nàng. Thực sự là nguy. Tiểu người trẻ tuổi vậy mà có thể phá ta ảo thuật, Sinh Ngọc Giao nhàn nhạt nhìn Ninh Khanh Khanh. Liếc mắt một cái, nhưng trong lòng rất là khiếp sợ. Tiểu nha đầu này đã vậy còn quá mau liền phá của nàng ảo thuật sao? Quả thực là tính trẻ con, Ninh Khanh Khanh ta ta cười. Ảo thuật sao, với nàng nhưng là bất kể dùng. Nhất là dùng nàng tin người đến công kích nàng. Hừ, thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Hôm nay ta liền thay cha mẹ ngươi hảo hảo giáo dục ngươi, Sinh Ngọc Giao hừ lạnh một tiếng. Thu hồi đàn cổ cao cao tại thượng nhìn Ninh Khanh Khanh. Không sao cả cười, Ninh Khanh Khanh trả lời. Phụ mẫu ta khỏe mạnh, cũng không nhọc đến ngài phí tâm mơ siêu, vậy quái cha mẹ ngươi không giáo ta. Ta lại phí lo lắng đi, Sinh Ngọc Giao khởi tay liền chiêu ra đỏ rực xích thiên luyện. Đánh úp về phía Ninh Khanh Khanh. Này Xích Thiên luyện như là một thủy trượt gấm vóc bình thường mềm mại tinh tế. Lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố bạo phát cùng phá hủy lực. Nhìn như mềm mại lại là dùng vạn năm kim tơ tằm làm thành. Kỳ cứng rắn trình độ có thể hủy sơn đánh thạch, chắc diện trình độ sắc bén thì có thể thổi mao đoạn phát. So với lúc trước cấp Nguyệt Ly Âm kia một, uy lực của nó lớn hơn nữa càng kinh người. Xích Thiên luyện gào thét xé gió mà đến, dù xà bình thường giả dối sắc bén, mỗi chiêu thẳng bức Ninh Khanh Khanh muốn hại, một kích kia tới xuất kỳ bất ý lại đồng thời cuồng bạo đến cực điểm. Nhấc lên cuồng phong, thổi toàn bộ trong phòng lụa mỏng loạn vũ, một mảnh màu sắc tung bay. Xanh Ngọc Giao cùng nàng tỷ võ công quả thực là không biết lượng sức. Ninh Khanh Khanh cười, rút ra chính mình tùy thân song chủy thủ lăng không quay mà lên. Chút nào bất lực kỳ phong mang, thành thạo theo Xích Thiên luyện khe hở trong hướng về Xanh Ngọc Giao trước mặt mà lên. Giống như tới lui tuần tra ở hồng sắc hải dương chung con cá. Hướng về Xanh Ngọc Giao đâm thẳng tới, giây lát giữa. Xanh Ngọc Giao khéo léo thu hồi Xích Thiên luyện, trong chớp mắt liền lên tới điện đỉnh, chút nào không muốn cấp Ninh Khanh Khanh thở dốc cơ hội. Cánh tay Ngọc Dương lên, Xích Thiên luyện sát ý càng tăng lên lăng không đảo quán xuống. Khí lãng rung động bàn tầng tầng tới gần, Ninh Khanh Khanh hai mắt chặt chành kia đạo hồng sắc quang mang. Ngay nó sắp muốn gần người lúc, Ninh Khanh Khanh thân thể đồng thời đột nhiên cuốn. Cùng lúc đó Xích Thiên luyện sở đến chỗ trên mặt đất nện xuống một hố sâu. Xanh Ngọc Giao thấy vẫn chưa công kích được Ninh Khanh Khanh. Nhướng mày, mãnh thu hồi Xích Thiên luyện, lại phát hiện cầm trong tay hồng quang vậy mà cùng một đạo hắc ảnh cùng cấp tốc hướng chính mình dựa. Biến sắc, bóng đen này càng vừa may mắn chạy trốn Ninh Khanh Khanh. Trong tay lược một trần trừ chính muốn tiếp tục chém ra Xích Thiên luyện. Lại thấy người tới nhanh nàng một bước, giống như ra khỏi vỏ kiếm bình thường, mang theo tia sáng chói mắt đâm thẳng của nàng muốn hại. Xanh Ngọc Giao hoảng hốt, miễn cưỡng hậu nhảy một bước, lại thấy người tới như trước quỷ mị bình thường dính đi lên. Đao pháp cực nhanh, làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Dẫn theo gia tốc Ninh Khanh Khanh khóe miệng một rát, chỉ cần nàng tiến Xanh Ngọc Giao đích thân. Cũng sẽ không cho nàng cơ hội xuất thủ. Đây là cận chiến ưu thế. Xanh Ngọc Giao muốn cùng nàng giật lại cách lại cũng không dễ dàng. Bởi vì Ninh Khanh Khanh sớm đã khởi tay liền chụp vào gia tốc. Nhâm nàng thế nào trốn tránh cũng là mình giao tất hạ thịt cá. Xích Thiên luyện rất trâu. Ở nàng Ninh Khanh Khanh trong mắt cũng bất quá là điều trông được không còn dùng được dây lưng. Huyện Âm phường phường chủ cũng bất quá như vậy mà thôi. Ninh Khanh Khanh khinh thường xông Xanh Ngọc Giao cười cười, thấy đối phương đầy mặt tức giận lại chút nào không còn sức đánh trả. Chợt cảm thấy thú vị, ngoạn náo chi tâm đại khởi, song chủy thủ mỗi chiêu nhìn như sắc bén nhưng cũng không công kích đối phương muốn hại. Trêu chọc bình thường công kích của nàng quanh thân, thẳng đến đem Xanh Ngọc Giao ép không thể lui được nữa. Người này vô sỉ tiểu nhân. Xanh Ngọc Giao nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh hai mắt như là dẫn theo ngọn lửa. Lửa giận cơ hồ phải đem toàn bộ đại điện thiêu cháy. Hết chương.